20 cách tỏ tình bá đạo, chương 10, CC 1 chương 5 nhờ mày tao mới được nổi tiếng. Góc truyện audio.com, ỏ ó ó âu vài hôm sau, mày biết gì chưa? Chưa, con Hà đang bắt cá bằng 4 cái xong đấy. Mày điên à, mày điên thì có, hôm qua tao đi ngang qua lớp 5A2 thì nghe được mấy chị bàn tán đó. Chính chị Hà nói cơ mà, vậy à, để tao đi kể cho mấy đứa nghe. Mấy đứa kia ơi, mày biết tin gì chưa? Rồi rồi, có phải siêu thị vừa giảm giá vài mặt hàng phải không? Không, chị Hà bắt cá bằng. Cả bọn đồng thanh, 4 cái xong. Ủa, sao mày biết hay dở? Thì tao cập nhật tin tức sớm chứ sao? Với lại chuyện này ai chả biết. Ừm, công nhận chị Hà khủng ghê ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Trên đây là một số phát biểu cũng như ý kiến tiểu biểu nhất của con gái và dưới đây là của con trai. Mày ơi, mụ Hà điên nhỉ. Ừ, bắt cá bằng lưới thì tao nghe rồi nhưng bắt cá bằng xong thì tao chưa nghe qua. Thì đó, con Hà nó bị mát mà. Mấy anh nói gì vậy? Em nghe tin chị Hà lớp 5A2 chưa? Chị Hà bên cạnh lớp 5A3 tụi anh ấy hả? Ừ, em nghe rồi. Vậy thử kế coi. Ừm, chuyện bắt cá của chị Hà phải không anh? Ừ, công nhận chỉ điên dễ sợ. Cả bọn ùa lên, đúng đó, và đương nhiên sớm muộn thì cái chuyện này cũng đến tai Hà. Từ hôm được nổi tiếng đến giờ tôi và Linh luôn bám sát theo con Hà, thứ nhất là để ăn bám, thứ hai là để có được nhiều sự chú ý, đơn giản vì chúng tôi FA mà. Tụi mày cứ đi theo tao hoài dậy, con Hà nổi đóa, thích thì đi thôi, chúng tôi chọc giận nó, cút dùm, đường ai nấy đi. Nó nói, vậy cái đường này là do mày xây hả? Con Linh lên tiếng, tôi thêm mắm muối, đúng đó, chỉ là trùng hợp thôi chứ tụi tao đờ éo. Đi theo mày làm gì cả, nó im lặng tiếp tục đi tiếp. Chúng tôi vẫn lặng lẽ bám sát theo. Tụi mày là Bích hả? Hay sao mà dai vậy? Bích làm sao dai bằng đỉa? Linh nói, tôi tiếp lời, đúng đó, nói rồi tôi nói nhỏ vào tai con Hà. Tao còn chưa kịp công bố chuyện tình đẹp như mơ của mày với Nguyên đâu nhé. Nó xanh mặt rồi cười kiểu như miễn cưỡng. Tao mời tụi mày đi ăn một chầu nha. Đến nơi, con Hà lấy menu ra rồi dạng chân dạng tay như mấy ông tỷ phú. Muốn ăn gì? Gọi, tao muốn 2 trà sữa. 2 su, kem, 3 bánh tráng trộn, 6 cây viên chiên, tôi lấy menu từ tay con Hà rồi gọi, đợi xíu tao đi mua, con Hà lưỡng thưởng đi, đến khi con Hà đi vào biển người con Linh chạy lại hỏi. Vừa nãy mày nói gì làm con Hà xanh mặt thế? Không nói, nói đi mà, nó nài nỉ cả chục câu tôi điên quá hét to. Ăn đi rồi tao nói, cả đám người nhìn tôi bằng một ánh mắt đờ éo. Bình thường, chuyển cảnh, cùng lúc đó, chú ơi cho cháu, con Hà chưa nói xong thì, cho chú hỏi xíu ha, cháu bắt cá bằng xong như thế nào dậy? Chỉ chú đi, mấy người xung quanh ùa theo. Đúng đó, cháu, con Hà lắm bắp, cháu sao xe, mấy chú xung quanh cũng lại gần Hà hỏi. Nó chảy hết mồ hôi lùi lùi rồi chạy thật nhanh về phía chúng tôi đưa chúng tôi mỗi đứa 10k nói nhỏ. Tao đờ éo, rảnh để hầu tụi mày, bye nhé. Chúng tôi hóa đá, chiều, nhô Hà, tôi cười, nó quay lại mỉm cười với tôi, cảm ơn, nhờ mày tao mới được nổi tiếng, nói rồi nó lại cho tôi 10k rồi thở dài, vĩnh biệt, tôi chùi khô nước miếng nghĩ thầm, lẽ nào nó vẫn còn muốn nổi tiếng hơn, ok, mai mình sẽ cho nó nổi tiếng nhất quả đất luôn. Khách chương.